Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 443, ta đưa ngươi về nhà. 3. Bất quá ngắn ngủn 10 phút. Xe cứu thương đến được gần đây bệnh viện. Đậu xe ổn, cửa xe mở ra. Hàn Chi Phản ngay lập tức bị chờ ở cửa bệnh viện, y tá nhận đi xuống. Trình Vị Vãn nửa bước không có rời đi bên người của Hàn Chi Phản. Đi theo trên xe cứu thương, y tá cùng theo sát tại Hàn Chi Phản phía sau xuống xe. Chờ đến người trong xe đều đi hết sau, Quý Ức mới xách bao, đứng dậy, đi tới đi cánh cửa chỗ, nhanh chóng xuống xe. Nàng mới vừa đứng vững, còn chưa kịp mở miệng nói với Trình Vị Vãn một câu. Nàng trước hỗ trợ chăm sóc Hàn Chi Phản, để cho nàng đi trước mượn bệnh viện một thân nằm viện phục thay. Cách đó không xa đẩy bên xe của Hàn Chi Phản, truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Tình huống thế nào? Theo đạo thanh âm này vang lên, Quý Ức khóe ánh mắt xéo qua bên trong, liền xông vào một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Nàng đến mép Vãn Vãn, bỗng dưng dừng lại, liền hướng Hàn Chi Phản bên kia đi theo, bước chân đều đi theo chợt ngừng lại. Nàng nắm đầu ngón tay bao, gia tăng nhiều lần lực đạo, mới chậm rãi nhấc lên mí mắt, nhìn về Hàn Chi Phản bên kia. Một cái ăn mặc màu trắng áo khoác dài, xem ra giống như là viện trưởng, người đàn ông trung niên đang cùng Trình Vị Vãn vừa nói chuyện. Bên cạnh bọn họ đứng yên một người đàn ông, quần áo trắng quần đen, dáng vẻ rảnh rỗi rảnh rỗi, nhìn chằm chằm hai cái nói chuyện với nhau người, vẻ mặt so với lãnh đạm thờ ơ. Quý Ức tại nam tử trên mặt dừng lại bất quá 2 giây, liền theo thói quen đem tầm mắt hướng về hắn cắm ở trong túi chỗ cổ tay. Mượn cửa bệnh viện sáng như ban ngày ánh sáng, đạo kia dây đỏ đặc biệt dễ thấy. Thật ra thì nghe được âm thanh thời điểm, nàng liền đã biết là Hạ Quý Thần. Chỉ bất quá khi nhìn đến dây đỏ sau, sẽ để cho nàng cảm thấy cảnh tượng càng chân thật một chút. Thật sự là Hạ Quý Thần. Cùng nàng đại khái sắp tới gần 1 tháng chưa từng thấy Hạ Quý Thần. Quý Ức ngừng ở chỗ cũ, nhìn lấy Hạ Quý Thần, chậm chạp không có cất bước tới gần. Bạch quái người đàn ông trung niên, chắc là cùng Trình Vị Vãn trao đổi xong rồi, hướng về phía đứng một bên Hạ Quý Thần nói 2 câu. Sau đó liền đi về phía giường bệnh của Hàn Chi Phản bên, hướng về phía một bên chờ lấy sắp xếp phòng giải phẫu y tá. Nói về nói, Trình Vị Vãn không có đi mép giường, mà là quay đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần động môi, bởi vì cách một khoảng cách, Quý Ức không nghe được thanh âm của hắn, nhưng là từ môi của hắn hình trên, Quý Ức đại khái đoán được Hạ Quý Thần là hẳn là đang hỏi Trình Vị Vãn tình huống. Không đợi Trình Vị Vãn mở miệng, Hạ Quý Thần quay đầu, hướng về phía một bên lại há miệng. Rất nhanh liền có một cái nữ y tá đem chính mình bên ngoài mặc màu trắng áo khoác dài đồng phục làm việc cởi ra, đưa cho Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần nhận lấy, qua tay liền đưa tới trước mặt của Trình Vị Vãn. Trình Vị Vãn chần chờ một chút, mới nhận lấy, nàng phải nói câu cảm ơn. Sau đó dừng lại một chút, liền lại mở miệng nói rất dài một đoạn văn. Hạ Quý Thần từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng, nhưng ánh mắt của hắn lại trở nên càng ngày càng lạnh trầm. Chờ đến Trình Vị Vãn nói hết lời sau, hắn quay đầu liền hướng về phía Quý Ức đứng phương hướng nhìn lại. Động tác của hắn mà tới quá mức không có dấu hiệu nào, để cho một mực đều nhìn hắn chằm chằm Quý Ức không có chút nào chuẩn bị, ánh mắt của nàng tại chỗ liền bị ánh mắt của hắn bắt quả tang. Hắn không có nhìn lại Trình Vị Vãn, cũng không biết Trình Vị Vãn lại mở miệng nói với hắn câu gì. Hắn chẳng qua là khẽ gật đầu, sau đó liền giơ chân lên, hướng về phía Quý Ức đi tới. Bước chân của hắn rất lớn, Quý Ức cũng chưa từng từ cùng hắn bất ngờ không kịp đề phòng đang đối mặt tỉnh táo lại. Người khác cũng đã đứng ở trước mặt nàng, ánh mắt vòng quanh nàng toàn thân, từ trên xuống dưới quét mà bắt đầu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.